Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 536, người điên ly một kỳ xanh trắng quân đoàn danh sách lớn. Ở an bài xong tất cả công tác sau khi, người điên ly cũng không có chơi thần bí điếu người khẩu vị. Cũng không có lại tới châu Âu các đại giải đấu sân vận động trên khán đài đi quan sát những Argentina đó các ngôi sao bóng đá biểu hiện, mà là thẳng thắn dứt khoát địa trực tiếp công bố đội bóng 24 người danh sách lớn. Thủ môn vị trí Maradona thời đại thủ môn tổ 3 người bên trong. Chỉ có đến từ Eredivisie đội bóng Alma tuổi trẻ thủ môn Romero, Sergio Romero, bảo lưu lại. Hai người khác Catania Ando Hao cùng Argentina Con Ba Tác đều bị người điên lý vô tình địa bài trừ ở danh sách lớn ở ngoài. Thay vào đó chính là Getafe thủ môn Ustari, Oscar Ustari, cùng chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray trước biên giới Franco, Leo Franco. Ở vị trí này, biến hóa không thể bảo là không nhỏ. Trên căn bản hoàn toàn lật đổ Argentina bóng đá chi thần Diego Maradona nguyên lai vì là Pampers. Hùng ưng chuẩn bị thủ môn bố trí. Hàng hậu vệ vị trí đến từ chính Barcelona Gabriel Milito bởi vì thương thế lạc tuyển không gì đáng trách, mà Marseille đội 2 ở không hề nguyên nhân địa cáo biệt danh sách lớn. Để rất nhiều người đều đoán không ra người điên ly dụng ý. Thay vào đó chính là Inter Milan trường Javier Zanetti. Javier Zanetti, cùng với mùa giải này bị Serie A nhà giàu Inter Milan thuê đến AS Roma hậu trường đa tài Nicola Berdisso, Nicola S. Berdisso. Ngoài ra, 20 tuổi Liverpool tiểu tướng Insua, được ra sức vì nước cơ hội, mà hiệu lực với La Liga Villarreal đấu sư Gonzalo Rodriguez, Gonzalo Rod ngã ý chùa, tiểu tướng Nicola Otamendi, Nicola S. Otamendi, Inter Milan nham thạch, Walter Samuel, Bayern Munich thần kinh đao Demichelis, Martin Demichelis, cùng với Man City hậu vệ cánh Zabaleta, Pablo Zabaleta, đều trở thành tuyệt vời đến người điên ly triệu hoán người may mắn. Tiền vệ trụ vị trí nếu như nói mùa giải trước Bundesliga ngựa ô Hoffenheim đội tân El Juculini, Franco Juculini, chúng cử là một cái tiểu kinh hỉ. Như vậy đối với cổ động viên Argentina tới nói, chân chính vui mừng thật lớn nhưng là Inter Milan công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân Cambiaso, Esteban Cambiaso, một lần nữa trở về. Thời gian qua đi một năm, vị này bị Maradona lấy có lẽ có nguyên nhân bài xích ở đội hình ở ngoài thực lực tuyệt đối trong phái chàng hãn tướng, rốt cục được lần thứ hai ra sức vì nước cơ hội. Cho tới người điên ly ái tướng Fernando Gago, cùng tiền nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng Javier Mascherano, chúng cử, đều ở truyền thông cùng fan bóng đá như đã đoán trước. Cũng hợp tình hợp lý. Giữa sân phương diện lão tướng Veron, Sebastian Veron, ngoài dự đoán mọi người địa bị thích thật cầu thủ trẻ người điên ly vẫn như cũ ở lại trong trận. Mà một vị khác đại danh đỉnh đỉnh lão tướng Riquelme, Roman Rikai, tên, cũng kỳ tích như thế địa xuất hiện ở phần này danh sách lớn bên trong. Trước đây, Riquelme bởi vì cùng Maradona gây gâu tư nhân quan hệ mà chủ động lui ra Argentina đội tuyển quốc gia. Không biết lần này đối mặt người điên ly mộ binh, có thể hay không một lần nữa trở lại quốc tế đội. Bị Newcastle thuê đến Palermo tiểu tướng Pastor, Javier Pastor, xuất hiện ở danh sách lớn bên trong. Này đồng dạng ở rất nhiều truyền thông suy đoán bên trong. Phải biết quá khứ thời gian một năm bên trong, thân là Newcastle chủ soái người điên ly không chỉ một lần không hề che giấu chút nào biểu đạt chính mình đối với cái này tuổi trẻ tiểu tướng yêu thích, mà đối với chính mình yêu thích cầu thủ, người điên ly xưa nay đều sẽ không keo kiệt dành cho bọn họ trưởng thành cơ hội. Mới vào quật khởi Benfica đường biên ma rực Di Maria, Di Maria, Barcelona đang hot thiên vương Leo Messi, Lionel Messi, Madrid lại còn đội trưởng Maxi Rodriguez. Maxi Rodriguez, Lazio đang hot nổ gà con Jared, Mauro Jared, đều xuất hiện ở phần danh sách này bên trong. Giữa sân cầu thủ bên trong, to lớn nhất bất ngờ xuất hiện ở ba người trên người. Cái thứ nhất là hiện nay hiệu lực với Brazil International đội đầu to, Alessandro De Alessandro. Vị này từng ở Bundesliga sáng lập không nhỏ tên tuổi xấu tiểu tử. Nghề nghiệp cuộc đời phát triển khá là không thuận. Thời gian qua đi nhiều năm rốt cục lại một lần nữa được Argentina đội tuyển quốc gia triệu hoán. Thứ hai, nhưng là thằng hề, Aymar, vị này hiệu lực với bản phích cơ thiên tài kỹ thuật hình cầu thủ vẫn ở đội tuyển quốc gia quá không? Quá như ý, không biết người điên ly có thể hay không để cho vị này thiên phú kinh người cầu thủ phóng ra nên. Có ánh sáng, người thứ ba, nhưng là mùa giải này vừa chuyển nhượng Atletico Madrid cầu thủ Argentina Eduardo Salvio. Salvio. Cứ việc cái này bị Atletico coi như Aguero hai thế tiến cử cầu thủ vẫn không có ở La Liga chứng. Minh chính mình, thậm chí ngay cả rất nhiều người Argentina đều đối với hắn không quá giải. Thế nhưng, nắm giữ FM2010 hệ thống Lý Thống Phạm. Rõ ràng đã ngửi được trên người hắn tiềm lực. Tiền đạo phương diện Gonzalo Higuain. Higuain, xuất hiện ở vị trí số 1. Sergio Aguero, Carlos Tevez, Kaelo Estepiz, Inter tân thương Diego Milito, Diego Milito, Hernandez Crespo, đều xuất hiện ở trong danh sách. Người điên ly công bố phần này danh sách lớn. Kỳ thực tế nhân số vượt xa trước kia suy đoán 24 người. Có điều, bởi lần này thi đấu hữu nghị các hạng thi đấu quy tắc hoàn toàn là do song phương giao chiến lập ra. Vì lẽ đó hoàn toàn hợp tình lý. Khiến Argentina truyền thông thở dài một cái chính là, từ mỗi cái vị trí chúng cử nhân viên số lượng đến xem. Người điên ly tựa hồ cũng không có vừa lên đến liền sấm rền gió cuốn địa tiến hành dứt khoát hẳn. Hoi cải cách, bởi vì, ngoại trừ số ít người như hai lạc tuyển cùng Aymar, D'Alessandro mọi người bất ngờ trúng cử ở ngoài. Maradona thời đại chủ lực khung vẫn bị lưu lại. Đối với người Argentina tới nói, đây là một cái hiện tượng tốt. Chỉ ít người điên ly không có ở dưới cái thanh danh vang dội làm việc ngạo kiều. Nguyên bản có rất nhiều người đều lo lắng người điên ly thương gân động cốt thay đổi gặp dẫn đến. Cuối cùng hoàn toàn ngược lại. Mà hiện tại, người Trung Quốc nghiêm cấm có thứ tự thái độ làm việc biểu lộ ra thế giới cấp danh soái phong độ. Xem ra người điên ly chính mình cũng rõ ràng. Ở cuối cùng hai trận chiến đem quyết định Argentina vận mệnh nghiêm túc tình huống. Bất kỳ thật cẩn thận, đều không quá đáng. Công bố, người điên ly một kỳ Argentina đội tuyển quốc gia thi đấu hữu nghị danh sách lớn. Lý Thống Phạm cũng không tiếp tục dừng lại ở Buenos Aires. Mà là mang theo trợ thủ Lê Binh cùng với Argentina Liên đoàn bóng đá cung cấp huấn luyện viên thành. Viên nòng cốt trở lại Newcastle. Bởi vì, dựa theo kế hoạch, còn có 5 ngày thời gian thi đấu hữu nghị liền đem ở Stadium khai hỏa. Lão Lý nhất định phải làm tốt tiền kỳ chuẩn bị công tác. Hơn nữa, một đoạn ngắn thời gian tiếp xúc hạ xuống. Lý Thống Phạm phát hiện mình cũng không phải rất quen thuộc Argentina Liên đoàn bóng đá một ít. Phương thức làm việc, cùng đã từng hợp tác quá FA so với Argentina Liên đoàn bóng đá làm cho người ta cảm giác càng thêm tương tự với Trung Quốc bóng đá. Mà chính đang oán thầm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá Lý Thống Phạm không nghĩ tới. Khi hắn trở lại Newcastle sau khi Trung Quốc Liên đoàn bóng đá lại cho mình một cái không nhỏ kinh hỉ Argentina thi đấu hữu nghị. Đối thủ Trung Quốc đội tuyển quốc gia, cư nhiên đã khó mà tin nổi địa sớm đi tới Newcastle. Cứ việc Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tại quá khứ mỗi một chuyện làm việc phương diện đều là quan. Liêu tác phong 10 phần. Thế nhưng, lần này, nhưng phá thiên hoang địa cho thấy ít có sấm rền gió cuốn. Mà Lý Thống Phạm còn không biết chính là, hắn lựa chọn Lê Binh làm vì chính mình ở Argentina đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên. lựa chọn Liên đoàn bóng đá làm trận đấu giao hữu đối tượng. Ở Trung Quốc trong nước đã nhấc lên một luồng to lớn dư luận bão táp. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, nếu như nói còn có chỗ nào để fan bóng đá Trung Quốc đối với người điên ly cái này, toàn dân siêu. Cấp thần tượng, có cái gì oán giận địa phương. Vậy thì là đã ở thế giới giới bóng đá công thành danh toại hắn. Tựa hồ chưa từng có quan tâm tới Trung Quốc bóng đá phát triển. Cũng không có bồi dưỡng lên bất luận cái nào Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Lê Bình xuất hiện ở 08 năm trên Euro một màn. Đã từng gây nên quá trong nước fan bóng đá hưng phấn. Thế nhưng, sự thực chứng minh cái kia chỉ có điều là người điên ly ngẫu nhiên vì đó. Cũng không phải là cái gì có kế hoạch địa bồi dưỡng Trung Quốc bóng đá phát triển. Mà lần này, hiển nhiên không giống. Lê Bình cùng tiền nhiệm cùng Liên đoàn bóng đá được cùng thế giới cấp đội mạnh giao thủ học tập cơ. Hội, ở trong nước truyền thông có lỏng nhuộm đẫm bên dưới. Bị xem thành người điên ly muốn bồi dưỡng Trung Quốc bóng đá dấu hiệu thần tượng trở về. Trung Quốc bóng đá hy vọng giáng lâm người điên ly có ý định chấn hưng Trung Quốc bóng đá. Người điên ly đem ở World Cup sau dạy học Liên đoàn bóng đá cùng Lý Thống. Phạm Đạt Thành thần bí thỏa thuận, Liên đoàn bóng đá nghênh đón cất cánh thời cơ. Đối mặt này bay múa đầy trời tin tức, các cổ động viên lại là chờ mong, lại là lo lắng. Chờ mong, nếu như không gì không làm được người điên ly Jin có thể như đưa tin cùng rất nhiều chân tâm fan. Bóng đá tưởng tượng như vậy, lấy cá nhân sức mạnh đến cái kia thúc đẩy Trung Quốc bóng đá phát triển. Để Trung Quốc bóng đá phát sinh biến hóa về chất, thật là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Mà lo lắng, nhưng là sợ sệt Trung Quốc bóng đá cái này siêu cường đại nhiễm hang. Đem người điên ly cái này Trung Quốc duy nhất có thể ở giới bóng đá đem ra được kiêu ngạo cho gieo. Và, nếu nói như vậy, vậy bọn họ tình nguyện người điên ly rời xa Trung Quốc bóng đá. Đương nhiên, trong nước phát sinh những chuyện này, Lý Thống Phạm cũng không biết. Lão Lý sở dĩ lựa chọn Lê Bình làm vì là chính mình trợ lý huấn luyện viên. Là bởi vì ở FM2010 hệ thống bên trong. Lê Bình ở huấn luyện viên trưởng phương diện ẩn tại năng lực cũng không thấp. Hơn nữa, Lê Bình cá nhân phẩm đức cũng đáng giá lão Lý ở phương diện này tiến hành một lần lâu dài. Đầu tư, có thể tương lai thế giới giới bóng đá có thể làm cho người ta gọi là Trung Quốc huấn luyện viên. Liền không ngừng chính mình một người. Huống hồ, hiện tại lão Lý đã không cần xem dạy học đội tuyển Anh thời điểm như thế. Xin mời Venerable như vậy lão nhân đến, chấn bãi. Ở bây giờ, người điên ly ba chữ này sức mạnh, đã đầy đủ kinh sợ trên thế giới bất luận cái nào ngôi sao bóng đá. Mà lựa chọn Liên đoàn bóng đá làm trận đấu giao hữu đối tượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vẻn vẹn là không tìm được thích hợp đối tượng tình huống kế tạm thời. Mà thôi, lần này trận đấu giao hữu chỉ là vì khảo sát vài tên nơi với mình kế hoạch biên giới cầu thủ. Argentina, thuận tiện để trong lòng chủ lực môn tìm xem phối hợp cảm giác. Vì lẽ đó, đối thủ thực lực mạnh yếu đều không quan trọng. Cho tới cái gì bồi dưỡng Trung Quốc bóng đá, cái gì ở World Cup sau khi dạy học đội tuyển quốc gia. Những chuyện này, Lý Thống Phạm xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Nếu như nói là một mình người, lão Lý cá nhân sức mạnh còn có thể. Thế nhưng, đối mặt Trung Quốc bóng đá cái này đã trưởng thành hình siêu cấp đại quái thai. Coi như là trong tay nắm giữ FM2010 hệ thống như vậy siêu cấp dối trá đại sát khí. Lý Thống phát trộn đều đi vào. Chẳng mấy chốc sẽ bị ăn liền không còn sót lại một chút cạn. Chuyện này quả thật là không nghi ngờ chút nào. Ngày 12 tháng 10, khoảng cách thi đấu hữu nghị còn có 2 ngày thời gian. Châu Âu năm giải đấu lớn một vòng mới thi đấu đã kết thúc. Argentina các ngôi sao bóng đá lục tục bắt đầu đi tới Newcastle đưa tin. Lý Thống Phạm lần này mộ binh đều là các đại câu lạc bộ cầu thủ chủ lực. Cứ việc có một ít câu lạc bộ không muốn thả người. Thế nhưng, lão Lý nhưng không có làm chút nào thỏa hiệp. Ở công bố danh sách lớn trước, Lý Thống Phạm liền nói rất rõ ràng. Nếu như có người ở quy định tập kết thời gian không tới. Như vậy ở chính mình nhiệm kỳ bên trong, là có thể vĩnh viễn cáo biệt Argentina đội tuyển quốc gia. Không người nào dám nắm câu nói này làm chuyện cười. Bởi vì ai cũng biết, đây là người điên ly chấp trưởng xanh trắng quân đoàn tới nay lần thứ nhất thi đấu. Nếu như thật sự có người trái với quy định, dù cho hắn là như mặt trời ban trưa Messi, cũng tuyệt đối sẽ bị không chút khách khí địa bài trừ ở World Cup danh sách lớn ở ngoài. Chuyện như vậy, người điên ly tuyệt đối làm được. Xanh trắng quân đoàn tập kết địa điểm ở Newcastle City Gosforth Parker cấp 4 khách sạn. Ở ngày 12 tháng 10 buổi sáng, rốt cục có cái thứ nhất đến đây đưa tin cầu thủ Argentina đi tới. Mà để Lý Thống Phạm cùng rất nhiều các huấn luyện viên cảm giác được bất ngờ chính là này người thứ nhất, lại là bị vô số truyền thông cho rằng có khả năng nhất từ chối người điên ly triệu hoán trước tàu. Ngầm vàng siêu sao Roman Riquelme, mang theo mặt trời mũ, theo ăn mặc đơn giản vàng nhạt sắc ô vuông t-shirt. Tiện tay mang theo Adidas túi hành lý, Riquelme trang phục phi thường nhàn nhã. Vị này bởi vì cùng Maradona trong lúc đó cá nhân mâu thuẫn dưới cơn nóng giận lui ra đội tuyển quốc. Ra Argentina siêu sao, ở cỏ môi giới cùng đi tới Gosforth Parker khách sạn. Ở toàn bộ đưa tin trong quá trình có vẻ rất biết điều. Thậm chí, ở sắp xếp xong hành lý của chính mình sau khi chủ động tới đến Lý Thống Phạm trước mặt, hướng về lão Lý biểu thị cảm tạ. Cảm tạ lão Lý mở rộng hắn trở lại đội tuyển quốc gia khung thành. Tình cảnh này, để rất nhiều biết rõ Riquelme tính khí Argentina tịch huấn luyện viên kinh ngạc suýt chút nữa mà ném rơi mất cằm, cũng làm cho trợ lý huấn luyện viên Lê Binh cũng bị tàn nhẫn mà chấn động một cái. Cái gì gọi là nghiêu? Cái gì gọi là khí tràng? Đây mới là A, liền ngay cả Riquelme đang đối mặt người điên ly thời điểm. Đều có vẻ một mực cung kính. Điều này làm cho đồng dạng thân là người Trung Quốc Lê Binh ở là trong nháy mắt liền dâng lên một loại không hiểu ra sao tự hào cảm. Hắn đem chính mình lồng ngực ưỡn thẳng lên. Mà Riquelme hiển nhiên đã sớm ở Argentina truyền thông đưa tin bên trong nhận thức đứng ở người điên ly bên người cái này Trung Quốc nam nhân. Hắn bạn bè địa điểm tốt gật đầu, xem như là chủ động thăm hỏi. Lê Binh càng thêm say sưa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.